Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, Tổ Thần. Vẻn vẹn suy tư thời gian cực ngắn, Đường Huyền Minh liền có phán đoán, thần tính quy tắc nhất định phải dùng xong, đồng thời muốn toàn bộ dùng xong, không cho ma quật bất luận cái gì cường đại cơ hội. Chỉ là thế nào dùng còn có đợi thảo luận, dĩ nhiên không phải cho mình người nuốt mất, hiện tại đã đến cực hạn, không có khả năng lại nuốt, nhưng trong động ma có thể không đơn giản chỉ còn lại Đường Huyền Minh một đoàn người. Còn có cái khác hơn 10 vị trọng thương ngã gục bán tổ. Trong tay hơn 20 đạo thần tính quy tắc phân cho hơn 10 vị bán tổ. Thậm chí còn có điểm không đủ phân. Nhưng Đường Huyền Minh Minh có thể không có tính toán bình quân phân phối. Chỉ là một chút suy tư. Hắn liền đem 5 đạo thần tính quy tắc đánh vào Tôn Tẫn trong cơ thể. Trương Tam Phong, Lã Bố, Độc Cô Cầu Bại, Bạch Khởi, Doanh Chính trên cơ bản là một người 3 đạo. Nhân vật khác thì là một người 1 đạo. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì Đường Huyền Minh nhìn những này người so tương đối thuận mắt. Những vật này vốn là đều là Đường Huyền Minh cố gắng tranh thủ tới. Đường Huyền Minh nghĩ muốn làm sao phân phối. Những người khác không có lại nói. Thần tính quy tắc đã rơi vào trọng thương ngã gục bán tổ trong cơ thể. Lập tức liền bắt đầu phát huy bọn chúng tác dụng. Mắt trần có thể thấy. Nhận thương thế từng chút một khôi phục. Tôn Tẫn gãy mất một cái cánh tay cũng bắt đầu huyết nhục diễn sinh. Thật nhanh khôi phục, nguyên bản uể oải khí tức thật nhanh cường đại. Trọng thương ngã gục trạng thái hạ số người tinh thần một lần trở nên phấn chấn. Cảm giác giống như là ngày nắng to ăn một cái kem ly. Giữa mùa đông vây quanh ở một cái bên cạnh lò lửa một bên. Quả thực là cực kỳ thoải mái. Chỉ là không có hồ năng lượng trợ giúp. Bọn hắn muốn tiêu hóa nhiều như vậy thần tính quy tắc cùng năng lượng. Chú định cần một đoạn thời gian rất dài, như Tôn Tẫn ăn như vậy trọn vẹn 5 đầu thần tính quy tắc người. Muốn tiêu hóa trong cơ thể thần tính quy tắc, chỉ sợ trọn vẹn cần mấy tháng, cho tới hồ năng lượng, Đường Huyền Minh tạm thời là không định cho những này bán tổ dùng. Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần, Kha Kha, Kỷ Ninh, Xích Long Vương đều ở lằn ranh đột phá. Bọn hắn giờ phút này đã tiếp cận nửa tổ, đồng thời tại hồ năng lượng bên trong điên cuồng rút ra năng lượng. Cho dù hồ năng lượng lấy không hết, trong lúc nhất thời cũng gần khô kiệt, dù sao còn cần khôi phục thời gian. Hiện tại đã là một loại cực hạn, chỉ sợ lúc trước cho Kỷ Ninh hồ năng lượng tọa sơn khách cũng không nghĩ đến. Hồ năng lượng thế mà lại có không đủ dùng thời điểm. Hồ năng lượng cắm rễ ở thiên địa quy tắc bản nguyên chỗ. Từ thiên địa bản nguyên rút ra năng lượng. Trên lý luận hồ năng lượng rút ra năng lượng là có một cái tương ứng tích lũy thời gian sẽ hữu dụng. Xong một ngày, nhưng một phương này hồ năng lượng là tọa sơn khách cho có thể đủ tu hành đến bất hủ thần minh. Cấp bậc nhân vật sử dụng hồ năng lượng, đại khái tương đương với trường sinh giới bán tổ. Hoặc là bán tổ đến chủ tổ thần cấp độ một cái khu gian. Vẻn vẹn cho La Phong dùng. Quả thực là dư giả. Nhưng cho dù là tọa sơn khách cũng không nghĩ ra Đường Huyền Minh sẽ như vậy phát dồ. Mượn nhờ hồ năng lượng điên cuồng lớn đột phá. Đồng thời hắn cũng không tưởng tượng nổi thế giới cùng thế giới ở giữa giao thoa. Sẽ có tiên thiên ma thần. Thần cách dạng này đặc thù vật phẩm. Có thể làm cho người tu vi cảnh giới liên tục lớn đột phá. Ngay tại cái này suy nghĩ thời khắc, đối với tu hành cảnh giới lĩnh ngộ sâu nhất Phong Vân Vô Kỵ đã bắt đầu đạp lên bán tổ con đường. Tay của hắn từ hồ năng lượng bên trên lấy ra, vòng trời phía trên ngàn tỷ tinh thần lại một lần nữa hiển hiện. Một đạo rực rỡ cột sáng từ vòng trời phía trên rơi xuống. Cái kia cột sáng chừng một trượng dư rộng, trực tiếp đem Phong Vân Vô Kỵ cả người bao bao ở trong đó. tại sao lại có ban ngày sao hiện kỳ cảnh? Chọc thủng trời, chọc thủng trời. Trong vòng một ngày có liên tục mấy vị nhân vật trở thành bán tổ. Hôm nay chỉ sợ muốn ghi vào trường sinh giới sử sách, liên tục mấy vị nhân vật trở thành bán tổ, đồng thời lại có chủ tổ thần cấp bậc nhân vật đại chiến. Toàn bộ thiên hạ đều tại chấn động, không biết bao nhiêu nhân vật cường đại ngước đầu nhìn lên thương khung, nhìn về phía cấm kỵ chi hải, nhìn về phía ma quật phương hướng. Vô luận là ban ngày sao hiện kỳ cảnh, vẫn là tổ long cùng hồng quân đại chiến, dạng này dị tượng đều không che giấu được cường đại lực lượng trùng trùng điệp điệp càn quét toàn bộ thiên hạ, để người phản ứng không kịp. Mà sau một khắc, thứ ba từ ban ngày sao hiện tràng cảnh bắt đầu hiển hiện, tiêu thần bắt đầu tấn cấp. Nhìn thấy vòm trời đỉnh chóp lại một đường rực rỡ tinh quang rủ xuống xuống tới, đông đảo người tu hành đã không biết nên nói những gì. Kỳ tích chi thành nội bộ người tu hành nhìn qua ma quật phương hướng, chấn kinh im lặng. Gần nhất có nhân vật nào đó tiến nhập ma quật, hiện tại thiên hạ dưới có ai ở gần nhất bán tổ, có khả năng nhất trở thành bán tổ? Bất tử môn trưởng giáo sao? Truyền ngôn hắn tu vi kinh thiên động địa, ở gần nhất bán tổ cấp độ, vẫn là thiên ma cung cung chủ. Ta cảm thấy khả năng đều không phải, có lẽ trong động ma lại có quy tắc chí bảo xuất thế. Các ngươi có nhớ không? Lần trước ban ngày sao hiện, thế nhưng là cách hiện tại không lâu. Lời nói mới ra, đám người cũng vì đó trầm mặc. Sau đó ầm vang gian chấn động, vô số đạo lửa nóng ánh mắt nhìn về phía ma quật. Cho dù ma quật hướng trên đỉnh đầu có tổ thần cấp bậc người vật tại đại chiến, trong lòng bọn họ y nguyên phát hỏa, giống như có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, căn bản không có biện pháp bị dội tắt. Trong lòng đông đảo một lần liền được giải đáp, vòm trời phía trên tổ thần cấp bậc chiến đấu nhất định là bởi vì trong động ma xuất hiện tột cùng nhất quy tắc chí bảo, nói không chừng có thể đủ đem có thể tăng lên tới tổ thần cấp độ. Chỉ có bảo vật như vậy mới sẽ khiến tổ thần cấp bậc nhân vật tranh phong. Cách ma quật gần nhất kỳ tích chi thành đông đảo người tu hành càng là cảm thấy cái suy đoán này hết sức đáng tin cậy. Nếu là không nhìn nhầm, hai vị tổ thần giống như đều là từ trong động ma đánh ra tới. Câu nói này mới ra, đám người càng phát ra hưng phấn, thậm chí có vẻ hơi cuồng loạn, cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm ma quật chỗ sâu nhất. Sau đó liền có người bước lên hành trình, trực tiếp chui vào trong động ma, muốn mượn cơ hội tìm kiếm cái kia thông thiên bảo vật. Không chờ bọn họ tiến thêm một bước cử động, toàn bộ trường sinh giới lấy kỳ tích chi thành làm trung tâm, đột nhiên có vạn đạo kim quang phun ra ngoài, cây khô gặp mùa xuân, đại địa kim liên đóa đóa, cây cối đều giống như gặp được thứ hai xuân, cỏ cây phồn thịnh, cây cối che trời, một lần toàn bộ trường sinh giới đều giống như biến thành hoang dã. Đông đảo người tu hành một lần ngây dại, cho dù trong động ma mũi kiếm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Tôn Tẫn, bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới, cho dù ngăn cách ma quật, bọn hắn đều có thể đủ cảm nhận được ngày biểu hiện ra tâm tình vui sướng. Còn có loại kia toàn bộ thế giới tường thụy ánh sáng. Tôn Tẫn nhìn chằm chằm ngoại giới, không nói một lời. Trương Tam Phong nhìn chằm chằm cái kia đầy trời kim quang, cả người đều hết sức nhập thần. Lâu dài nhìn chăm chú về sau mới thở dài một tiếng, phát ra vịnh ngâm giống nhau lời nói: tổ thần, có người ở trước mặt bọn họ trở thành tổ thần, bọn hắn đều là ở gần nhất tổ thần tồn tại, đối với năm đó ghi chép liên quan nhìn không biết bao nhiều khắp, đối với thành tựu tổ thần dị tượng luôn luôn rõ ràng trong lòng, thậm chí tại trong mộng bọn hắn đều đã từng đạt thành qua tương ứng thành tựu. Nhưng cuối cùng không phải hiện thực, mà bây giờ, có người tại trước mặt bọn hắn ở ngay trước mặt bọn họ trở thành tổ thần.